Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến, và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Dị Thế Đạo Môn trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình cầm cái điện thoại này mình đọc, không phải nhìn vô màn hình máy tính nữa. Chương 500, Thập Nhị Tiên Sinh rời đi. Lý Bình An thì tuy trong bụng cười đắc ý, ngoài miệng lại nói: Hoa tiên sinh, ngài cũng đừng quá khen bọn họ, vốn đã không bớt lo, khen nữa thì bọn họ sẽ thượng thiên đấy. Bạch Kiều Thuần thì nói thầm: Nào có. Phi Chu xuyên thủng không trung mà đi. Triệu Hân Duyệt đi đến bên cạnh Hoa tiên sinh, cúi đầu chắp tay thi lễ, nói giọng dứt khoát: Đa tạ quán chủ chỉ giáo, chuyến đi này đã mang lại cho ta lợi ích không nhỏ. Lý Bình An thì nhanh chóng đưa tay ra nói: Không dám nhận là chỉ giáo, ta cũng không thể dạy ngươi cái gì cả, chỉ là cùng ngươi nói một chút truyền thuyết về viễn cổ mà thôi. Triệu Hân Duyệt ngồi dậy nghiêm túc nói: Thời kỳ Hồng Hoang đã kết thúc rồi, những tri thức về viễn cổ kia đều rất đáng quý. Quán chủ có thể hết lòng chỉ dạy, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Lý Bình An thì cảm kích nói: Tam thanh quan từ truyền thuyết viễn cổ Hồng Hoang đến đây, chứng kiến viễn cổ, thần ma tranh bá, nhân tộc quật khởi. Làm sao bây giờ trên đời lại không có người hiểu rõ Hồng Hoang lịch sử? Lịch sử huy hoàng bị thời gian chôn vùi, bần đạo cũng không cam lòng. Chỉ cần các người biết nghĩ đến thôi, đều có thể hỏi bần đạo. Bần đạo tất nhiên sẽ biết gì nói đấy. Triệu Hân Duyệt cúi đầu thi lễ nói: Đa tạ quán chủ. Nàng khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một ít viên trân châu, đưa cho Lý Bình An nói: Đây là do ta dùng nguyên khí ngưng tụ hạt châu, quán chủ xin hãy nhận. Lý Bình An thì tiếp nhận hạt châu, thắc mắc hỏi: Cái này dùng để làm gì? Triệu Hân Duyệt giải thích: Dùng để định vị. Quán chủ nếu có chuyện cần tìm đến ta, bóp nát viên châu này là được. Lý Bình An thì gật đầu cười nói: Thôi được. Hắn trở tay đem viên trân châu bỏ vào trong túi càn khôn. Triệu Hân Duyệt cười mỉm nói: Quán chủ xin dừng bước ở đây, chúng ta cũng nên cáo từ. Lý Bình An thì dừng lại, nói với vẻ kinh ngạc: Bây giờ đã đi rồi sao? Sao không ở thêm chút thời gian nữa? Triệu Hân Duyệt giải thích: Những ngày qua được quán chủ chỉ điểm, đối với cả luận ngữ ta có chút lĩnh ngộ mới rồi, cần phải về bế quan củng cố lại. Vậy bần đạo không giữ người lại nữa, lần sau nhất định ở lại thêm một chút nha, để bần đạo có thể dùng tận tình nghĩa của chủ nhà. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười nói: Được. Triệu Hân Duyệt cùng Hoa Thiên Sinh bay lên trời, lơ lửng trên không, cũng nói vọng xuống: Quán chủ xin cáo từ. Lý Bình An thì chắp tay thi lễ nói: Thẩm Nhị tiên sinh, Hoa tiên sinh, trên đường hãy cẩn thận. Triệu Hân Duyệt cùng với cả Hoa tiên sinh nhẹ gật đầu, phá không mà đi. Sau một lát, Bạch Ngọc Phi Chu từ trên không hạ xuống, Thạch Hạo thì từ bên trên Phi Chu nhảy xuống, duỗi tay ra. Bích Ngọc Phi Chu nhanh chóng thu nhỏ lại, nằm trong lòng bàn tay. Thạch Hạo thì cầm Bích Ngọc Phi Chu chạy vào bên trong đạo quán, dạo một vòng rồi chạy đến trước mặt Lý Bình An ở hậu viện trong lương đình, nghi hoặc hỏi: Sư phụ, Thẩm Nhị tiên sinh đâu rồi? Lý Bình An thì buông đạo kinh trong tay xuống nói: Về rồi. Sao lại về? Thạch Hạo thì dương Bích Ngọc Phi Chu trong tay nói nhỏ: Ta còn chưa đem vật này trả lại cho ngài ấy. Lý Bình An cười nói: Bích Ngọc Phi Chu này trước hết người cứ giữ lấy đi, cho lần sau gặp thì hãy trả lại cho người ta. Được. Thạch Hạo cười hì hì, thu hồi Bích Ngọc Phi Chu, hiếu kỳ nhìn thư tịch trong tay của Lý Bình An hỏi: Sư phụ, đây là gì vậy? Tàng Kinh Các đã phát hành không ít kinh thư rồi, các người có thể đến đọc. Wow! Thạch Hạo thì vô thức rụt cổ một cái. Ôi, đọc kinh thật sự rất khô khan. Thạch Hạo cười hỏi, sư phụ, sư đệ ở đâu rồi? Lý Bình An thì tùy ý nói, ở sau núi. Thạch Hạo nhất thời đờ ra, vội vàng nói, sư phụ, ta thay ngài đi xem bọn họ có gây tai họa gì không nhá. Không đợi Lý Bình An trả lời, hắn liền hấp tấp chạy ra ngoài. Lý Bình An thì đưa mắt nhìn bóng dáng của Thạch Hạo biến mất ở trước cửa hậu viện, trong lòng thì không còn gì để nói. Muốn chơi thì cứ nói trực tiếp với ta, còn lấy cớ làm cái gì? Ta cần ngươi giúp ta đi xem sao. Đinh, túc chủ trừng ác dương thiện, diệt trừ thần thánh chi nguyệt, giải cứu năm tộc gồm xà nhân tộc, hồ yêu tộc, thỏ yêu tộc, nhân ngư tộc, mộc linh tộc, cũng lưu lại truyền thừa. Thu thập được thành tựu truyền đạo yêu tộc, ban thưởng tứ tượng đại trận luyện chế trận đồ. Ban thưởng đánh giá: tứ tượng là thiên chi tứ linh, đông cung thanh long, tây cung bạch hổ, nam cung chu tước, bắc cung huyền vũ. Tứ tượng đại trận có thể mượn thiên địa tứ linh chi lực. Túc chủ đánh giá: lời đánh giá. Lý Bình An thì mừng rỡ, đến rồi, môn trận pháp thứ tư tứ tượng đại trận. Trong lòng thì kích động hỏi: hệ thống, nếu như ta không đưa những truyền thừa kia ra ngoài thì có phải phần thưởng này liền biến mất không? Chương 501 tứ tượng đại trận. Đinh, xá được bỏ được, có xá mới có đắc. Con đường tu đạo hãy từ từ, cần nghiêm ngặt tuân thủ bản tâm. Lý Bình An thì suy tư gật đầu, lời này rất tốt, rất chính thức. Nhưng mà ngươi có trả lời ta đâu? Trong lòng thì bất lực chửi thề, sau đó nói, lấy ra phần thưởng tứ tượng đại trận, về cái gọi là đánh giá ký chủ. Hắn trực tiếp coi thường, hệ thống đại móng heo, cho tới bây giờ thì chưa từng hài lòng về mình, nó nhất định là người ngoài. Lý Bình An thì chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ, giống như xuyên qua thời không, giáng lâm vào một đạo quán nhỏ tàn tạ. Bên trong đạo quán nhỏ, hai đạo sĩ một già một trẻ đang ngồi mặt đối mặt. Lão đạo sĩ xúc động nói, Huyền Trân à, thoáng một cái người đã lớn thế này rồi, cũng đến lúc kế thừa y bát của vi sư. Tiểu đạo sĩ thì kích động nói, sư phụ, ngài rốt cuộc muốn truyền thụ cho ta vô thượng tiên pháp gì? Lão đạo sĩ vuốt râu cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, đạo quán của chúng ta tên là Tứ Tượng Quan, chính là do Tứ Tượng Tổ Sư lập. Năm đó Tứ Tượng Tổ Sư dựa vào môn Tứ Tượng Đại Trận này tung hoành tinh vực, có ít địch thủ. Do đó thì rất nhiều thánh nữ, thần nữ ái mộ, náo nhiệt vô cùng. Tiểu đạo sĩ kích động toàn thân run lên, thì thầm. Ta biết mà, ta biết chúng ta nhất định có một vị tổ sư ngầu lòi mà. Ta biết đạo quán chúng ta tuyệt đối không sa sút như vẻ bây giờ. Đây hết thảy đều là sư phụ ngài thử thách ta mà thôi. Hắn nhìn lão đạo sĩ với đuôi mắt rực lửa, ngẩng đầu ưỡn ngực phấn chấn nói, sư phụ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm đương chức trách lớn rồi, hòa bình của thế giới này về sau hãy giao cho ta bảo vệ. Lão đạo sĩ tươi cười nói, tốt lắm, ngươi có thể đảm đương việc này thì vi sư rất vui mừng. Tiểu đạo sĩ càng ứa neo thẳng hơn. Lão đạo sĩ thì bỗng cất đi vui vẻ mừng, nghiêm mặt nói, người nghe cho kỹ đây. Tứ tượng đại trận chính là dùng bốn thần thú chi vật chế luyện thành. Trận thành là lúc rồng ngâm hổ gầm, phượng kêu, rùa giống, thiên địa biến sắc. Đại trận này triển khai mới có thể triệu hồi được tứ linh hư ảnh trấn áp hư không với sức sở hữu vô cùng song. Đương nhiên, nếu không tìm thấy bốn thần thú chi vật, cũng có thể dùng vật liệu khác tương tự thay thế, chẳng hạn như giao long, hồ yêu, quy yêu, hỏa liệt điểu, nhưng uy lực thì không thể so sánh được. Tiểu đạo sĩ kích động, sắc mặt đỏ bừng. Dùng bốn thần thú chi vật luyện chế trận đồ, nó sẽ mạnh thế nào đây? Chẳng phải có thể hủy thiên diệt địa sao? Vậy xem như dùng giao long, hổ yêu tương tự cũng sẽ mạnh đến nghịch thiên. Lão đạo sĩ duỗi tay ra, vô số phù văn hiện ra trong lòng bàn tay, rồi nói. Nhìn cho kỹ đây. Lão đạo sĩ vung tay lên, phù văn bay ra, lan khắp căn phòng. Lão chỉ vào từng mai phù, bắt đầu giảng giải. Tiểu đạo sĩ thì cũng hứng thú nghe theo. Nghe được chỗ vừa ý thì liên tục gật đầu, giống như hạn hán đã lâu, bây giờ ruộng đồng mới được nghênh đón một trận mưa vậy. Sau một hồi thì lão đạo sĩ nắm chặt tay rồi tung ra ngoài. Trong nháy mắt, phù triện bay trở về, ngưng tụ thành hình tròn trong lòng bàn tay. Lão đạo sĩ cảm khái nói, đây là thành quả vi sư đã trải qua gian nguy để luyện chế hết tứ tượng thần trận, hôm nay truyền thừa cho ngươi. Tiểu đạo sĩ vội vàng nói, sư phụ, trận đồ của ngài sao có thể đưa cho ta được? Đó là do ngài trải qua bao vất vả để luyện chế mà thành. Lão đạo trưởng thì ho khan hai tiếng, nói với vẻ ngậm ngùi. Huyền Trân, vì sư đã già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ thì có thể để lại cho ngươi cũng chỉ có trận đồ này. Nhưng mà sư phụ, lão đạo sĩ vung tay lên, nói với chất giọng đầy nghĩa khí. Không cần nói gì nữa, hết thảy cũng là vì tứ tượng quan truyền thừa. Tiểu đạo sĩ cảm động nói, vâng sư phụ, ta nhất định sẽ phát dương quang đại tứ tượng quan. Lão đưa tay điểm lên trán của tiểu đạo sĩ, chi chiết phù văn rót vào thể nội của hắn. Tiểu đạo sĩ thì nhắm mắt khoanh chân luyện hóa thể nội trận đồ. Lão đạo sĩ từ trong ngực hiện ra một con hạc giấy, đặt trước mặt tiểu đạo sĩ, lặng lẽ đứng dậy chạy ra ngoài không lời từ biệt. Một lúc sau thì tiểu đạo sĩ mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ reo lên, sư phụ, ta luyện thành công rồi. Âm thanh dừng lại trong không gian, hắn nghi hoặc tự hỏi, ấy sư phụ đâu rồi? Tiểu đạo sĩ thì hướng mắt xuống nhìn quanh, bỗng nhìn thấy con hạc giấy bị gấp lại. Hắn cầm lấy con hạc rồi truyền vào đó một đạo pháp lực. Hạc giấy lập tức phát ra giọng nói của lão đạo sĩ. Đồ đệ giỏi. Khi ngươi nhìn thấy con hạc giấy này thì vi sư đã tiến về Bắc Đẩu tinh vực tìm kiếm thơ ca và những phương trời xa xôi rồi. Từ hôm nay trở đi thì ngươi chính thức trở thành tứ tượng quan quán chủ. Cố lên! Chương 502. Siêu thoát là tiên nhân. Tiểu đạo sĩ thì xúc động ngậm ngùi. Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến tứ tượng quan phát dương quang đại. Nhân tiện khi ta đi, ta đã vay 10.000 linh thạch dưới danh nghĩa tứ tượng quan danh, người nhớ trả lại nhé. Tiểu đạo sĩ thì hai mắt trợn trừng, bừng bừng tức giận. 10.000 linh thạch? Tứ tượng quan của chúng ta giá trị 10.000 linh thạch sao? Đột nhiên thì lấy lại tinh thần thì thầm nói, đúng nhỉ, hiện tại mình là đại năng có trận đồ trong người rồi, còn sợ gì không trả được 10.000 linh thạch đây. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đứng bên hồ nuôi cá vớt tay tò mò kêu lên, tứ tượng đại trận ra đi. Khanh khách meo meo tê tê, một trận phù văn lóe lên mang theo thanh âm quái dị. Giữa không trung xuất hiện những hư ảnh cao 3 thước, phương đông thì một đầu trường xà, phương tây một con mèo lông tạp, phương nam một con gà trống lớn, phương bắc thì một con rùa kim tiền. Ta mẹ kiếp, trời ơi sư phụ, ngươi lừa ta. Tiểu đạo sĩ thì ngửa mặt lên trời bi phẫn hét gào. Bên trong tam thanh quan, Lý Bình An thì lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật hai cái. Trên đời này còn có sư phụ lừa bịp thế sao? Đột nhiên nhớ tới lúc học kim quang, một đạo sĩ đã yêu cầu đồ đệ biểu diễn làm vỡ tảng đá bằng ngực của mình. Hình như là có thật. Lý Bình An thì nói thầm, không được, chưa học được, phải xem lại lần nữa. Tâm trí của hắn thì lập tức đắm chìm vào trong huyễn tượng. Trên bầu trời của Nam Triều, mây cuốn mây bay, Triệu Hân Duyệt và Hoa Tiên Sinh đang phi hành giữa không trung. Hoa Tiên Sinh thì liếc Triệu Hân Duyệt bất chợt. Hối hận chưa? Triệu Hân Duyệt thì nghi hoặc hỏi. Hối hận cái gì? Hoa Tiên Sinh im lặng, nói. Ra cái vẻ hào phóng, đem Bích Ngọc Phi Chu cho người ngoài, nên giờ thì chỉ có thể tự mình bay về đây này. Triệu Hân Duyệt cười nói. Không hối hận. Hoa Tiên Sinh thì không nhịn được hỏi. Ngươi sẽ không có hảo cảm với tên Tam Thanh Quan kia chứ? Triệu Hân Duyệt thì thừa nhận một cách hào phóng. Có. Bình An Quán Chủ học thức uyên bác, tâm địa thiện lương, mà lại không tham lam nữa, quả thật là một người tốt. Hoa Tiên Sinh thì hoảng hốt kêu lên. Ngươi thật sự thích hắn sao? Phu tử có biết không? Triệu Hân Duyệt sững sờ xấu hổ nói. Ai nói ta thích hắn? Ngươi vừa mới nói qua hào cảm với hắn mà. Chỉ là bạn rất thân thôi. Hoa Tiên Sinh gật đầu, thấm thía nói. Chỉ là bằng hữu tốt. May đấy, tên Tam Thanh Quan quán chủ này tâm tư quá mức thâm trầm. Người vẫn nên ít kết giao với hắn thì hơn. Lý do hắn đưa luận ngữ cho ngươi và trả lại các tộc truyền thừa hẳn là không thuần túy như vậy đâu. Đoán chừng hắn muốn tái hiện lại hồng hoang thịnh thế. Con đường này nhất định là kẻ thù của Chư Đại Thánh Địa. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Triệu Hân Duyệt im lặng nói. Hoa Thúc, người đoán sai rồi. Bình An Quán Chủ nói, bây giờ thiên hạ đã trải qua biến đổi lớn rồi, pháp tắc tu luyện cũng thay đổi, không thể khôi phục về thời kỳ hồng hoang nữa. Hắn cũng sẽ không đi ngược với cả vận mệnh đâu. Hoa Tiên Sinh thì nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, không có là tốt nhất. Thời kỳ viễn cổ tuyệt đối đã xảy ra một trận đại chiến, hủy thiên diệt địa, mới khiến cho hồng hoang đoạn tuyệt. Triệu Hân Duyệt khẽ đổi sắc mặt nói. Hoa Thúc, có phải ngài biết gì đó không? Hoa Tiên Sinh thì ngược lại hỏi. Người hãy suy nghĩ một chút đi. Biển chết Bắc Vực là máu ai nhuộm đỏ? Long tộc dưới đáy sâu vô tận hải đang thủ hộ cái gì? Côn trùng trong thánh chiến bí cảnh của thánh đường từ đâu mà đến? Thần kiếm sơn vạn kiếm thành ngục giam giam giữ thứ gì? Tại sao vạn yêu lâm bí cảnh lại có côn trùng giống như thánh đường? Tây vực vì sao lại bị lôi đình rãnh thời ngăn cách? Ông cảm thán nói tiếp. Trên đời này thì có quá nhiều bí mật, trừ khi Tam Thanh Quan quán chủ hắn có thể thành tựu siêu thoát, bằng không thì cho dù là nhập thánh cũng khó có thể hiểu rõ được chân tướng thế giới này. Triệu Hân Duyệt trầm mặc một hồi rồi nói, phu tử cũng không biết sao? Hoa Tiên Sinh lắc đầu, phu tử cũng một mực muốn tìm kiếm sự thật. Siêu thoát là cái gì? Hoa Tiên Sinh thì mơ ước nói, những năm này thư viện của chúng ta cũng không phải là không được gì. Nhận được một chút tin tức từ đôi câu vài lời của một số bí cảnh, siêu thoát chính là thoát ra khỏi thế giới mà độc tồn, trường sinh bất tử. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc thốt lên, tiên nhân? Hoa Tiên Sinh thì sững sờ, nghi hoặc hỏi, tiên nhân là cái gì vậy? Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tiên nhân chính là thoát ra khỏi thiên địa, không tồn tại trên ngũ hành, được hưởng tự do, tự tại. Chương 503. Bên trong Thánh Sơn. Triệu Hân Duyệt thì mừng rỡ nói tiếp. Các người nói đến người thành tựu siêu thoát, nhất định là nói đến tiên nhân rồi. Hoa Tiên Sinh thì đảo mắt nhìn nàng nói. Lại là tên Tam Thanh Quan kia, nói sao? Triệu Hân Duyệt gật đầu nói. Vâng. Hoa Tiên Sinh thở dài, nói với vẻ nghiêm trọng. Theo sự hiểu biết của ta về Bình An Quán Chủ, hắn chỉ biết hồng hoang cường thịnh, căn bản không biết nguyên nhân viễn cổ đoạn tuyệt. Hắn tuyên dương thân phận đạo môn viễn cổ tông môn một cách kiêu căng như vậy, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Triệu Hân Duyệt thì đang bay trên không trung, đột nhiên dừng lại, nghiêm giọng hỏi. Hoa Thúc, Ngài nói sẽ có người nhắm vào hắn sao? Nhắm vào đạo môn? Hoa Thiên Sinh thì cũng ngừng lại giải thích. Đây cũng chỉ là sự suy đoán của ta mà thôi. Cũng có khả năng đại biến sớm kết thúc, bằng không thì trăm vạn năm này cũng chẳng yên ổn. Triệu Hân Duyệt quay người nói, không được, ta phải trở về nhắc nhở hắn. Hoa Tiên Sinh thì vội vàng nói, Hân Duyệt đừng đi. Triệu Hân Duyệt khó hiểu nhìn về phía của Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh nói, đạo môn tại Tây Vực gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu quả thật có hắc thủ sau màn, đoán chừng đã sớm truy tới hắn rồi. Nhưng mà đến bây giờ đều vô sự, chắc chắn phán đoán của ta là không đúng rồi. Triệu Hân Duyệt bất an nói, ngộ nhớ bọn hắn vẫn còn chú ý tới thì sao? Hoa Tiên Sinh nói, Tam Thanh Quan quán chủ, ta mặc dù không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy hắn có lý tưởng, có khát vọng. Hắn là người rất kiên trì, người khuyên hắn cũng vô dụng thôi. Tam Thanh Quan đã có thể tồn tại từ viễn cổ truyền thừa đến nay, nhất định có chỗ dựa của chính mình. Chúng ta không cần bận tâm mù quáng đâu. Triệu Hân Duyệt thì chần chừ, mình trở về có thể nói cái gì đây? Để Bình An quán chủ từ bỏ đạo môn, từ bỏ địa phủ, lần nữa quy ẩn sao? Sâu trong lòng của nàng mơ hồ không muốn như vậy. Hoa Tiên Sinh nói, đi thôi. Ngươi cũng thành tựu siêu phàm, sau khi trở về thì có thể tìm phu tử làm rõ một số chuyện. Triệu Hân Duyện gật đầu nói, được. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở lại thư viện, dùng phi hạc liên lạc với cả Bình An quán chủ, nhất định nhắc hắn cẩn thận để ý. Hai người nhanh chóng bay về phương đông. Ở Nam Vực, Đông Đại Lục là Thập Vạn Đại Sơn. Bên trong thì chiếm cứ vô số yêu thú, hung thú, chính là nơi của yêu tộc, thế lực Vạn Yêu Lâm. Ở Nam Vực, Tây Đại Lục chính là tổng bộ của Thánh Đường. Một tòa Thánh Sơn cao vút trong mây trắng, đứng vững ở trung tâm của Tây Đại Lục. Bên cạnh là hàng trăm Thánh Sơn nhỏ, giống như là chúng tinh, phủng nguyệt, bảo vệ tòa Thánh Sơn hùng vĩ này. Nơi này chính là nơi hành hương của quang thần tín đồ từ tứ phương giới, Thánh Sơn của vô lượng quang thần. Bên trong thần điện huy hoàng chỗ cao nhất của Thánh Sơn, một bóng dáng cao lớn như có như không ngồi trên thần vị. Xung quanh thì nở rộ bạch quang ấm áp, trên đỉnh đầu có một vòng sáng màu sắc rực rỡ. Cuồng Tam khiêm tốn quỳ rạp xuống đất, cuồng nhiệt thưa, quang thần vĩ đại, ngài là đức tin, ngài là sự tồn tại vô hạn, ngài toàn trí toàn năng, hiện diện ở khắp mọi nơi, tràn ngập vạn vật, ngài là chủ của chúng ta, ngài là chúa tể của đất trời, ngài là độc nhất vô nhị chân thần, ngài là đấng từ ái, công nghĩa và thánh khiết. Quang thần ngồi trên thần vị, thánh quang trong ánh mắt sáng tối chập chờn. Sau một lát thì âm thanh uy nghiêm từ tứ phương tám hướng truyền đến. Đây là điều quán chủ kia nói sao? Cuồng Tam thì khiêm tốn nói. Là hắn tắm mình trong vinh quang của thần, lĩnh ngộ được một chút thần chân ý. Quang thần thì cất lên âm thanh thật lớn. Rất tốt, đem những lời này làm lời mở đầu của thánh kinh, truyền bá ra ngoài. Cuồng Tam thì cung kính đáp. Vâng. Tiểu khổng tước kia thật sự nói, đạo môn là sự an bài của Minh Vương. Cuồng Tam thì cung kính đáp, vâng. Quang thần ở trên trầm ngâm một lúc, lại nói, người lui ra đi. Cuồng Tam dập đầu lại nói, tán dương vô lượng quang thần, tán dương chúng sinh chi chủ. Hắn đứng dậy, khom người cung kính rời khỏi thần điện, hướng xuống đất bay đi. Trạng vạng tối trong một không gian bí cảnh ở Thánh Sơn, Thanh Phong thì mặc bạch bào của chủ giáo, nằm dưới một thân cây. Một cái chuông lớn buộc trên nhánh cây thả rơi xuống. Thanh Phong thì kéo dây thừng trong tay, gõ leng keng vào trấn hồn chuông. Chuông dáng vẻ rất lười nhác. Dừng lại! Một tiếng hét lớn từ bên ngoài rừng cây vang lên. Thanh Phong dừng tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại y phục, vừa cười vừa nói: Cha, sao ngài lại tới đây? Minh Vi Thương thì hai tay đặt sau lưng đi vào, bình thản nói: Ngươi vậy mà bái một sư môn tốt đấy. Chương 504. Thanh Phong rời thánh đường. Thanh Phong thì sững sờ, lời này là có ý gì vậy? Minh Vi Thương thì đi đến ghế bên cạnh, ngồi xuống nói: Người có biết thánh đường đã phái thần thánh tài quyết sứ đến Tây Vực, siêu phàm Hắc Long cũng tới đó không? Thanh Phong thì hoảng sợ kêu lên: Cái gì? Hắn vội vàng đứng lên, có ý muốn chạy ra ngoài. Người đi đâu? Quay lại cho ta. Minh Vi Thương thì giận dữ hét lên. Thanh Phong thì nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với vẻ mặt đau khổ: Cha, tài quyết sứ là siêu phàm đại năng, đi Tây Vực chắc là để đối phó với cả đạo môn rồi. Lại thêm một siêu phàm lang tộc, quán chủ cùng sư phụ của ta, sao có thể là đối thủ của hai siêu phàm đại năng kia chứ? Không được, ta muốn đi tìm Minh Nguyệt. Minh Vi Thương thì tức giận: Gặp được sự tình liền tìm vợ, người có thể bớt bất tài một chút được không? Thanh Phong thì rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: Ta cũng không muốn thua kém, nhưng mà thiên phú không tốt thì phải làm sao? Minh Vi Thương thì hừ lạnh một tiếng rồi nói: Không cần đi, Tam Thanh Quan quán chủ kia tự mình xuất thủ trấn áp siêu phàm Hắc Long, khiến cho thần thánh tài quyết sứ lui trở về rồi. Thanh Phong sững sờ, lập tức dương dương đắc ý cười nói: Ta biết ngay, quán chủ giỏi nhất mà, không chuyện gì có thể làm khó được hắn. Minh Vi Thương thì nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Thanh Phong, thế nào cũng thấy không vừa mắt, liền đứng dậy không vui nói: Ta quyết định rồi, con trai ngươi và Minh Nguyệt sẽ mang họ Minh. Dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Thanh Phong đông cứng lại, cả kinh kêu lên: Dựa vào cái gì? Minh Vi Thương thì hừ lạnh một tiếng rồi nói: Sau này ngươi vẫn nên ít xuất đầu lộ diện thì hơn, tránh làm cho Minh Nguyệt mất mặt. Nói xong thì ông nhanh chân sải bước ra ngoài. Thanh Phong thì giận dữ gầm thét: Cha chớ nên xem thường người khác như vậy. Ngài đã từng nghe qua câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh khiếu thiếu niên nghèo chưa? Giọng nói của Minh Vi Thương từ bên ngoài truyền vào: Ta cho ngươi 300 năm đấy, khinh người quá đáng. Thanh Phong thì tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. 300 năm, xem thường ai vậy? Hắn vươn tay ra, trấn hồn chung treo trên cây, thoáng chốc thu nhỏ lại, bay về phía Thanh Phong. Bị Thanh Phong dùng một tay nắm lấy, đằng không mà lên, hướng về phía tầng mây trắng trên bầu trời. Lúc xuyên qua mây trắng, không gian thì giống như dòng nước đột nhiên bị chấn động một cái, rồi lại khôi phục nguyên trạng. Thánh Sơn, trên một đỉnh núi vắng vẻ sừng sững một tòa đại điện. Ở sâu bên trong đại điện là một quang môn màu vàng kim nhạt. Có hai thánh kỵ sĩ đang đứng canh gác trước quang môn. Quang môn nổi lên một cơn rung động. Thanh Phong thì từ bên trong quang môn bước ra. Bang! Hai cây trường thương giao nhau ngăn trở trước mặt Thanh Phong. Một vị thánh kỵ sĩ cung kính nói: Xin Bạch Phong hãy quay trở vào, kỳ cấm bế của ngươi vẫn chưa kết thúc. Thanh Phong thì vung tay lên, một luồng bạch quang quét qua, két một tiếng quét hai cây trường thương ra xa, giận dữ nói: Ta muốn đi ra ngoài, tránh ra. Hai thánh kỵ sĩ liếc nhau, cảnh giác nhìn Thanh Phong. Một tên thánh kỵ sĩ hét lớn: Bạch Phong, mau trở về. Vậy đành đắc tội. Cánh tay của Thanh Phong lay động, len keng, từng đợt tiếng chuông thanh thúy vang lên. Thân thể của hai thánh kỵ sĩ lắc lư một hồi, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Thanh Phong thì tiện tay treo trấn hồn chuông bên hông, bay ra ngoài. Sau khi ra khỏi đại điện thì lập tức rời khỏi Thánh Sơn, tiếp tục phi xuống dưới. Trong lòng thì trào dâng cơn tức giận. Ta nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp cho ngươi xem. Ta muốn chứng minh Thanh Phong ta cũng là người có thể làm đại sự. Hồi lâu sau thì hai thánh kỵ sĩ mới lảo đảo chạy vào bên trong cung điện hét lớn. Bạch Phong vượt ngục! Bạch Phong vượt ngục! Một lát sau thì một lão già thân mặc trường bào, thêu tơ vàng đi tới thần điện trên đỉnh Thánh Sơn. Thành kính quỳ ở bên dưới ca tụng nói. Quang thần vô lượng, nhật nguyệt vĩnh hằng. Thần vị trên cao tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ như ánh mặt trời. Một thân ảnh dần dần hiển hiện giữa ánh sáng chói lòa. Toàn bộ thân ảnh đều được thần huy bao phủ, khó có thể thấy rõ được tướng mạo. Lão giả thì nằm dạp trên mặt đất, cung kính thưa. Quang thần vĩ đại, ngài ra lệnh chúng ta chú ý người nhà của Minh Nguyệt, nay đã nảy sinh biến cố. Bạch Phong đã chạy ra khỏi Thánh Sơn. Thanh âm to lớn của quang thần từ bốn phương tám hướng vang vọng. Bạch Phong, không cần để ý tới gã, cũng không cần quá để tâm đến Minh Vi Thương. Các ngươi chỉ cần để ý một mình Minh Nguyệt là được rồi, không cần cố ý thân cận với nàng, không cần đem lòng cảnh giác, tuyệt đối không được chọc giận đến nàng. Chương 505, giao cho ngươi làm. Lão giả thì nằm sấp trên mặt đất, thoáng chốc do dự hỏi. Quang thần vĩ đại, Minh Nguyệt chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, sao có thể khiến ngài chú ý đến vậy? Thanh âm to lớn của quang thần vang vọng trong đại điện. Các người không cần biết lý do, chỉ cần làm theo là được. Nếu như Bạch Phong đã muốn rời đi rồi, vậy thì cứ để gã đi đi thôi. Vâng. Lão giả thì cung kính lên tiếng. Hào quang trên thần tòa bỗng nhiên thu nhỏ lại. Thân ảnh của quang thần trên thần tòa dần dần tan biến. Thần huy lóa mắt trong thần điện cũng biến mất, không còn dấu vết. Lão giả từ dưới đất bò dậy, quay người đi ra ngoài. Sau nửa tháng, nhờ đi qua thông đạo không gian, Thanh Phong đã tới Đại Minh Quốc ở Nam Vực Đông Đại Lục. Gã dạo bước giữa phố trọ huyền náo, gặm chiếc bánh nướng trên tay, trong lòng thì ảo não. Lúc ấy quyết định chạy trốn là do quá kích động rồi, ra ngoài ta có thể làm gì được đây? Qua một lát, sau khi ăn xong chiếc bánh nướng trong tay thì Thanh Phong phủi phủi tay, hăng hái chỉ lên trời hét lớn. Ta quyết định rồi, ta cũng muốn mở đạo môn ở đây, trở thành tổng quán chủ của Nam Vực đạo môn. Bách tính xung quanh nhìn Thanh Phong, đứng giữa đường hét lớn, rối rít đứng tránh sang hai bên, nhìn gã như thể đang nhìn thấy một kẻ điên vậy. Thanh Phong thì lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, tiếp tục đi về phương xa. Giữa trưa thì Bạch Vân trở lại Tam Thanh Quan, tất cả mọi người quây quần bên bàn ăn, cùng nhau dùng cơm trong đại sảnh ở hậu viện. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Vân nhìn về phía của Lý Bình An, ngồi ở chủ vị rồi nói. Quán chủ, hơn 10 ngày trước, ngài giao cho ta việc thu xếp những nữ tử kia. Ngài còn nhớ hay không? Lý Bình An thì gật đầu một cái rồi nói. Đều là những người đáng thương được cứu thoát khỏi kiếp nô lệ của thần thánh Chi Nguyệt. Người đưa các nàng đến thành trì phụ cận, thu xếp ổn thỏa cho các nàng là được rồi. Bạch Vân thì cười khổ nói. Vốn là đã thu xếp ổn thỏa rồi, cũng đều tìm được việc làm cho các nàng rồi. Thế nhưng sau khi các nàng hiểu rõ về đạo giáo của chúng ta, thì đều nhất quyết muốn xuất gia trở thành đạo sĩ. Lý Bình An thì sửng sốt hỏi lại. Ngươi đáp ứng rồi sao? Bạch Vân thì chần chừ đáp. Kỳ thật thì trong số các nàng không có ai là đại ác cả, thậm chí có người đến 3 người có công đức hộ thể. Ta cảm thấy không phải là không thể thu nạp các nàng vào đạo môn. Chỉ là Bạch Vân Quan có quá ít nữ giới, cho nên bần đạo cảm thấy không quá ổn thỏa. Ánh mắt của Thanh Vũ sáng lên, vội vàng nói: sư phụ, ta có thể này, ta có thể dạy các nàng. Ngươi? Lý Bình An thì hoài nghi mà đánh giá Thanh Vũ, lặng lẽ nói: bản thân vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, còn muốn đi làm sư phụ người khác sao? Thanh Vũ bĩu môi, bất mãn nói: sư phụ, người đừng xem thường ta nha, ta thật sự có thể dạy các nàng đấy, không tin người hỏi Bạch Vân sư đệ mà xem. Bạch Vân khẽ gật đầu đáp: hai vị sư tỷ quả thực rất phù hợp, rất nhiều đạo sĩ của Bạch Vân đều là do sư tỷ dạy bảo. Thanh Vũ dường dường tự đắc nói: sư phụ, người xem có phải hay không? Bạch Vân thì nói tiếp: hơn nữa những nữ đệ tử đều đã thành niên cả rồi, cũng không cần nhờ hai vị sư tỷ chiếu cố, chỉ cần sư tỷ chỉ dạy kỹ năng của đạo môn cho các nàng là được. Thanh Vũ, Thanh Tuyết liên tục gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Lý Bình An. Dạy dỗ đệ tử đó nha, nhất định rất thú vị. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu nói: nếu các ngươi đều nguyện ý vậy thì cứ làm như vậy đi. Bạch Vân, làm phiền ngươi xây dựng một tòa đạo quan để cho những nữ tử đó có nơi ở. Bạch Vân thì cười đáp: vâng. Thanh Vũ, Thanh Tuyết hưng phấn la lên: sư phụ, người tốt quá đi mất. Lý Bình An thì cười nói: nếu các người đã vui vẻ đến vậy rồi, vậy thì bát đũa hôm nay giao hết cho các người nhà. Thanh Vũ thì cười hì hì hô to: vâng. Kể từ sau khi thần thánh tài quyết sứ Cuồng Tam quyết định rút lui, thánh đường không còn tìm tới đạo môn để gây rắc rối nữa. Các thế lực lớn ở Tây Vực đều giật mình, nhận ra rằng dường như thánh đường cũng không thể làm gì được đạo môn. Trong lòng liền trào dâng một niềm lo lắng. Tây Vực còn có thế lực lớn mạnh như vậy sao? Các thế lực khác đều tránh xa. Đạo môn thì cũng tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc. Kỳ thật thì cũng không phải là thánh đường không muốn tìm đến đạo môn gây rối, mà bởi vì chính bọn họ cũng đang gặp phải phiền phức, nên không còn tâm sức đâu nghĩ đến việc chạy đến Tây Vực náo loạn nữa. Chương 506, 10 năm phát triển. Sau khi Thanh Phong rời khỏi không lâu, Nam Vực, Tây Đại Lục liền bị Minh Giới xâm phạm. Thánh đường thì cùng vô số oan hồn lệ quỷ của Minh Giới liên tục đại chiến. Trong đó xuất hiện không ít ngũ giai cao thủ, thậm chí là cả siêu phàm cảnh giới. Trận chiến này diễn ra rõ ràng trong vòng 10 năm. Cuối cùng Minh Giới bại trận, Thánh đường thì cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong vòng 10 năm này thì sức ảnh hưởng của đạo môn đã lan tràn khắp Tây Vực. Đệ tử ưu tú của đạo môn có thể vào tàng kinh các của Tam Thanh Quan thu thập truyền thừa, cho nên công pháp của đạo môn sớm đã không chỉ giới hạn tại cơ sở thổ nạp pháp. Từ đó trở đi thì vẽ nên cảnh tượng bách hoa tranh diễm phồn vinh. Tam Thanh Quan trở thành tổ đình của đạo môn trong thiên hạ, là nơi hành hương của vô số đạo sĩ, địa vị được nâng cao. Địa phủ bao trùm toàn bộ Tây Vực. Phạm vi che phủ của địa phủ càng lớn thì thần chức của quỷ thần trong địa phủ càng mạnh. Thập điện Diêm La dưới sự gia tăng thần vị đã khiến cho thành tựu siêu phàm. 18 tầng địa ngục ngục chủ, thập đại phán quan, tất cả đều đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Mà tập hợp sức mạnh của quỷ thần trong Tây Vực, tìm được đủ nguyên liệu để bố trí trận pháp tứ tượng đại trận. Trong nham thạch sâu dưới lòng đất của Lạc Nhật Quốc, Bạch Hiểu Thuần lấy được xương cốt của Hỏa Điểu có chứa huyết mạch của Chu Tước. Thạch Hạo thì thu được chết độc Giao Vương làm hại dân chúng hai bên bờ sông Thương Lan. Ninh Khuyết thì đổi lấy thi thể Bạch Hổ Vương từng ngã xuống trong vạn thú xâm lâm. Nam Triều thì cống tặng một bộ Long Quy Giáp, nhờ đó hoàn thành việc luyện chế ra tứ tượng đại trận. Nhờ vậy mà Lý Bình An đã lĩnh ngộ được Ất Mộc pháp tắc, Hỏa Chi pháp tắc trong cơ thể cũng được gia tăng sức mạnh, khiến cho thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù là không có Tỏa Long đỉnh thì hắn cũng đã sớm không để Cự Long siêu phàm sơ kỳ vào mắt. Ba người Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thần trong 10 năm này thì không ngừng tích lũy, lịch luyện, cũng đều đạt đến Nguyên Anh phong đỉnh phong rồi. Mỗi người lại lĩnh ngộ thêm được một môn thần thông, thực lực tiến bộ rất nhanh. Ở trung tâm của minh giới là một tòa cung điện to lớn sừng sững. Trong cung điện, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo bào đỏ thắm, thêu hoa mẫu đơn, đang nằm nghiêng trên chiếc giường mặc ngọc, mơ màng ngủ. Giữa đôi mày xinh đẹp còn hiển hiện khí chất cao quý. Một tia hỏa quang vụt qua bầu trời u ám, đáp xuống phía trước cung điện, hóa thành phần thiên khổng tước, một thân bào phục màu đen, kéo kẹt một tiếng đẩy cửa lớn cung điện ra, tiến vào. Phần thiên khổng tước bước vào thiên điện, liếc mắt nhìn thấy Minh Vương đang nằm trên giường, mặc ngọc ngủ gật. Lập tức thì dừng bước lại chính giữa thiên địa, nửa quỳ xuống mở miệng nói. Bệ hạ, ta đã trở về rồi. Đôi mắt lim dim của Minh Vương thì hé mở. Nàng ngáp một cái, phong tình vạn chủng ngồi dậy, vẫy vẫy tay với cả phần thiên khổng tước, vừa cười vừa nói. Lại đây, để cho ta nhìn ngươi một chút. Vâng. Phần thiên khổng tước đứng dậy bước tới trước giường mặc ngọc của Minh Vương. Minh Vương thì quan sát phần thiên khổng tước từ trên xuống dưới một lượt, mỉm cười nói. Ây, tốt lắm, không bị thương. Phần thiên khổng tước thấp giọng nói. Bệ hạ, là chúng ta làm mất thể diện của ngươi rồi. Minh Vương thì lại khẽ ngáp một cái, không hề để ý nói. Thể diện, đó là cái gì, quan được không? Khóe miệng của phần thiên khổng tước hơi co giật, cảm xúc buồn bã tan biến trong nháy mắt, do dự một chút rồi nói. Bệ hạ, minh giới Tây Vực đã thoát khỏi sự khống chế của người rồi. Minh Vương nở nụ cười nói. Địa phủ đúng không? Ta biết rồi. Phần thiên khổng tước nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, người không tức giận sao? Minh Vương thì khó hiểu nói. Vì sao ta phải tức giận? Người là Minh Vương mà. Minh Vương thở dài nói. Tiểu khổng tước, ngươi nói xem ta đảm nhiệm chức Minh Vương này có bao nhiêu mệt mỏi. Không những phải đối phó với sự dòm ngó của đám lão bất tử tại dương gian kia, còn phải duy trì sự cân bằng của lũ quỷ ở minh giới này nữa. Những việc cần bận tâm mỗi ngày đều nhiều vô kể. Ta cảm giác ta đã già đi nhiều lắm rồi. Phần thiên khổng tước thì mặt không đổi sắc nói. Bệ hạ, những tên nhập thánh đại năng ở dương gian kia sẽ không dám xông vào minh giới, bởi vì nơi này là địa bàn của người. Chuyện các thế lực ở minh giới sát phạt lẫn nhau, từ trước đến giờ ngươi cũng chưa từng quản quá một lần. Mỗi ngày ngươi đều chỉ nằm ngủ mà thôi. Minh Vương thì u oán nhìn phần thiên khổng tước nói. Tiểu khổng tước, ngươi hiện tại chẳng đáng yêu chút nào cả. Phần thiên khổng tước nghiêm nghị nói. Bệ hạ, còn nữa, trông người không già chút nào cả. Minh Vương nở nụ cười nói. À, lời này còn tính là dễ nghe đấy. Chương 507. Minh Vương giá lâm địa phủ. Nàng khoát ống tay áo nói. Người lùi xuống trước đi. Những chuyện về địa phủ không cần quá để ý đến đâu. Phần thiên khổng tước thì xoay người, cung kính thưa. Vâng. Nàng ta quay người đi ra ngoài. Sau khi phần thiên khổng tước rời đi, Minh Vương từ trên giường đứng dậy, khoác một thân bào phục mẫu đơn đỏ thẫm trên người, xinh đẹp lại cao quý, làm nổi bật đám người hoàn mỹ. Thân ảnh của nàng thì lóe lên một cái, biến mất ở bên trong minh giới. Giữa rừng núi Tây Vực, thân ảnh của Minh Vương hiện lên. Nàng quan sát bốn phía một chút, khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, thì thầm nói. Ây, ta đi chết đây. Trên người nàng tản ra tử khí như có như không. Dùng mắt thường không thể nhìn ra có một vòng xoáy xuất hiện bên người Minh Vương. Thân ảnh của nàng vặn vẹo một chút, nháy mắt liền bị hút vào bên trong vòng xoáy. Sau đó thì vòng xoáy cũng đột nhiên tiêu khuất, không nhìn thấy nữa. Một tòa quỷ môn quan đen kịt sừng sững đứng ở giữa linh giới. Quỷ môn quan to lớn vạn thước mở ra. Mỗi một thời, mỗi một khắc, đều có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn bị luật luân quả, bị luật luân hồi dẫn dắt đến nơi đây. Quỷ hồn thì hiện ra trước quỷ môn quan, ngơ ngác đi vào trong đấy. Ở vùng trời bên trên quỷ môn quan, Khô Lâu Quỷ Vương và Âm Sát Quỷ Vương đang ngồi ngay ngắn, thần mục sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào vô số quỷ hồn phía dưới. Thân ảnh của Minh Vương xuất hiện ngay trước quỷ môn quan, liếc mắt nhìn lên, mỉm cười nói: "Nơi này đúng là quỷ môn quan rồi, vào thôi." Nói xong liền lướt vào bên trong quỷ môn quan, trong nháy mắt đã vượt qua vô số vong hồn. Cả Khô Lâu Quỷ Vương và Âm Sát Quỷ Vương đều có tu vi ngũ giai, nhưng cũng khó mà phát hiện được sự có mặt của Minh Vương. Vượt qua quỷ môn quan là sẽ đến Hoàng Tuyền Lộ. Trên Hoàng Tuyền Lộ, âm phong gào thét, cát vàng tung bay đầy trời. Thỉnh thoảng thì khi bão cát cuồn cuộn qua lại, làm lộ ra xương tay xương đầu, các loại xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Hoàng Tuyền Lộ hoang vu, trải dài vô tận về phía chỗ sâu âm u, giống như không có điểm dừng vậy. Bỉ Ngạn Hoa, sắc lửa đỏ rực nở rộ, dọc theo Hoàng Tuyền Lộ, tạo thành phong cảnh duy nhất trên đoạn đường hoang vu này. Không chỉ có những vong hồn ngơ ngác, còn có một vài quỷ sai ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cũng sẽ nhanh chóng lướt đi trên Hoàng Tuyền Lộ. Minh Vương thì đứng ở ven Hoàng Tuyền Lộ, chăm chú nhìn bỉ ngoạn hoa đỏ rực, nghi hoặc hỏi: "Đây là hoa gì? Sao ta chưa từng thấy qua?" "Bỉ ngạn hoa, hoa nở không thấy lá, lá sinh không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không bao giờ gặp nhau." Một giọng nói từ phía sau lưng Minh Vương vang lên. Minh Vương biến sắc, bị người khác tiếp cận thế nhưng mà nàng lại không hề phát hiện ra. Mấy ngàn năm qua tuyệt đối chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Minh Vương đột nhiên quay người, chỉ thấy Lý Bình An một thân đạo bào đang đứng ở phía sau. Lý Bình An thi lễ, cười nói: "Bần đạo là quán chủ Tam Thanh Quan Lý Bình An, bái kiến cư sĩ." Minh Vương thì quan sát Lý Bình An một lượt, kinh ngạc nói: "Thì ra ngươi chính là quán chủ Tam Thanh Quan, có vẻ mọi người đều xem thường ngươi rồi." Lý Bình An khẽ cười lắc đầu nói: "Chỉ khi ở trong địa phủ thì bần đạo mới có thể phát hiện ra cư sĩ đến đây thôi. Ở trên dương gian thì bần đạo cũng chỉ là một tiểu đạo sĩ mà thôi." Minh Vương thì thầm trong lòng: "Quả nhiên, xem ra trước đây Mạnh Hạo Nhiên nói rằng có thể quán chủ Tam Thanh Quan là thánh giai, quả thật là có đạo lý. Có lẽ hắn thật sự đã đạt tới cảnh giới ấy rồi. Cho dù có yếu hơn thì cũng không yếu hơn là bao." Trong lòng của Minh Vương thoáng nổi lên một vài ý niệm, nhìn về phía của Bỉ Ngạn Hoa, khẽ nói: "Hoa nở không thấy lá, lá sinh không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không bao giờ gặp gỡ. Quả là loài hoa khiến người ta vừa cảm thấy thương hại, lại vừa cảm thấy đáng tiếc. Đời đời kiếp kiếp không thể gặp gỡ, đối với loài hoa này mà nói thực sự quá tàn nhẫn rồi. Đạo môn các ngươi vì sao lại trồng loại hoa này?" Lý Bình An thì thật đúng là không biết nên trả lời câu hỏi thế này ra sao. Hồi đó Bình Tâm Nương Nương suy nghĩ cái gì đó, ai mà biết được. Minh Vương đưa tay ngắt một đóa bỉ ngạn hoa cài lên đầu, nở nụ cười hài lòng. Một khắc sau thì bỉ ngạn hoa trên đầu của Minh Vương héo rũ tàn lụi, hóa thành khói bụi tiêu tan. Mà trên bụi cây bỉ ngạn hoa lại lần nữa nở ra một đóa hoa bỉ ngạn mới. Lý Bình An thì làm như không thấy, cười nói: "Vị nữ cư sĩ này nên xưng hô thế nào đây?" Minh Vương nhìn về phía của Lý Bình An, nghiêm giọng nói: "Người có tư cách biết tên của ta, nhớ kỹ, bản tọa tên là Dạ Vũ." Chương 508. Một ngày tham quan địa phủ. Lý Bình An hỏi: "Dạ Vũ cư sĩ, ngài đến địa phủ làm gì?" Minh Vương thì thuận miệng nói: "Nghe nói địa phủ có khả năng nghịch chuyển sinh tử, Trong lòng ta cảm thấy hiếu kỳ nên muốn đến xem thử. Lý Bình An lắc đầu nói, không dám nói là nghịch chuyển sinh tử, chỉ là luân hồi mà thôi. Âm dương có thứ tự sinh tử luân hồi mới là đại đạo. Nếu như Dạ Vũ cư sĩ không chê, bần đạo có thể làm người dẫn đường một lần, dẫn ngài đi tham quan một vòng địa phủ. Minh Vương hài lòng cười nói, được. Lý Bình An vươn tay ra nói, xin mời Dạ Vũ cư sĩ đi theo ta. Thân ảnh hai người lóe lên, lập tức xuyên qua Hoàng Tuyền Lộ, đi tới trước một dòng sông gợn sóng mãnh liệt, có đám lệ quỷ đang giãy giụa dưới sông. Một cây cầu to lớn màu đỏ bắc ngang qua mặt sông dài rộng. Lý Bình An giới thiệu, con sông này tên là sông Vong Xuyên, qua sông Vong Xuyên là sẽ đến được Minh Phủ rồi. Hai người đi trên cây cầu dài đỏ thẫm. Minh Vương hỏi, cầu này tên là gì? Lý Bình An tiếp tục giới thiệu, cây cầu này là cầu Nại Hà. Đứng trên cầu Nại Hà, khẽ than một tiếng không biết phải làm sao. Nước sông Vong Xuyên sao có thể nhìn thấu? Chúng ta đi thôi. Đi qua cầu Nại Hà, liền nhìn thấy một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này chính là một đài đá nguyên khối. Trên đài đá thì có hàng ngàn hàng vạn vong hồn đang gào khóc nức nở. Minh Vương nghi hoặc hỏi, bọn họ làm gì vậy? Vì sao lại khóc lớn như vậy? Lý Bình An cảm khái nói, đài này là Vọng Hương Đài. Đứng trên Vọng Hương Đài, bọn họ có thể nhìn thấy quê hương một lần cuối cùng. Minh Vương đột nhiên hỏi, ta có thể đi lên nhìn thử không? Lý Bình An gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Minh Vương khởi thân bay lên, bào phục màu đỏ của nàng tung bay rồi đáp xuống trên Vọng Hương Đài. Khoảnh khắc khi đáp xuống, Minh Vương vô thức nâng tay lên, che trán, mày nhíu thật sâu. Sau một lát, Minh Vương bay trở về đứng bên cạnh Lý Bình An. Lý Bình An hỏi, có nhìn thấy gì không? Minh Vương lắc đầu nói, có lẽ ta đã chết quá lâu rồi, không nhìn thấy gì cả. Không thấy gì cả? Đôi mắt của Lý Bình An lộ vẻ nghi ngờ. Không thể nào, chẳng lẽ Vọng Hương Đài hỏng rồi sao? Liền nhìn về phía những quỷ hồn vẫn đang gào khóc thảm thiết trên Vọng Hương Đài. Rõ ràng vẫn bình thường mà. Sau đó thì Lý Bình An lại dẫn Minh Vương đi xem đá Tam Sinh, 18 tầng địa ngục, Mạnh Công Đình, nơi lục đạo luân hồi. Cuối cùng hai người lưu luyến từ biệt trước quỷ môn quan. Sau khi thân ảnh đỏ rực của Minh Vương biến mất khỏi tầm mắt, Lý Bình An thì mới thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng đi rồi. Trong lòng rùng mình một cái, đại năng này từ đâu đến vậy? Lúc ấy hắn đang tĩnh tọa trong đạo quan, đột nhiên bị một trận tim đập kịch liệt làm kinh động, mới phát hiện ra có một nhân vật khủng bố như vậy tới địa phủ. Khi ấy mới vội vàng chạy đến. Càng đến gần càng nhận ra người mới tới này đáng sợ như thế nào. Thông qua khí tức mà địa phủ cảm ứng được, thì người này quả thực không phải là người đến từ nhân gian. Nếu thật sự là địch nhân đến địa phủ để phát động đại chiến, thì cho dù hắn có may mắn giành chiến thắng đi nữa, địa phủ cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề, thậm chí còn có thể làm ảnh hưởng đến quá trình luân hồi. Lý Bình An thì lắc đầu cảm thán. Quả nhiên, không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ. Ở Tây Vực hoang vu này còn có nhân vật khủng bố đến vậy sao? Chẳng phải tại những khu vực khác cũng sẽ còn có đại năng khủng bố hơn sao? Trong truyền thuyết, khi đạt được thánh giai chẳng phải là sẽ có khả năng hủy diệt thiên địa sao? Tứ tượng đại trận, nhập thể, khiến hắn vừa mới cảm thấy có chút kiêu ngạo. Trong nháy mắt thì lại bị đả kích tan tành. Tâm trạng buồn bã quay về Tam Thanh Quan. Thân ảnh của Lý Bình An vừa mới hiện lên bên trong Tam Thanh Quan đại điện, liền lập tức nghe thấy tiếng sấm chớp nổ vang trời, từ phía xa vọng lại. Vội vàng đi ra khỏi đại điện, khởi thân bay lên. Chỉ thấy ngọn núi phía sau Tam Thanh Quan, mây đen cuồn cuộn, ánh chớp lóe sáng. Từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, ầm ầm vang lên. Ấy, đau quá đi! Bên dưới bầu trời sấm chớp vang lên những tiếng kêu kỳ lạ. Lý Bình An thì tay cầm phất trần tức giận đến đâu cả người, giận dữ quát. Cái đám tiểu tử ngu dốt các ngươi, lại làm gì nữa rồi? Trên một đỉnh núi ở dạng núi phía sau, vài bóng dáng thiếu niên thiếu nữ 17-18 tuổi đang cười hì hì, đứng chỉ trỏ về phía sơn cốc. Toàn bộ sấm sét thì đều đang đánh vào bên trong đấy. Thân mình của Lý Bình An đáp xuống đỉnh núi. Thạch Hạo, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết đều vội vàng thi lễ. Sư phụ. Chương 509. Hân Duyệt liên hệ. Lý Bình An thì dương phất trần lên nói. Không cần đa lễ. Ánh mắt nhìn vào bên trong sơn cốc, chỉ thấy Bạch Hiểu Thuần đang nhảy bộ pháp kỳ quái giữa đám sâm chớp, bị sét đánh đến độ gào thét thảm thiết, nói năng thì lung tung. Bên cạnh thì còn có một lò luyện đan đã vỡ tan tành. Lý Bình An sắc mặt cổ quái hỏi, nó lại luyện cây đan dược gì vậy? Thạch Hạo thì cười nói, sư đệ nói muốn luyện chế trường sinh đan gì đó, kết quả là bị sét đánh. Khóe miệng của Lý Bình An co giật hai cái. Trường sinh đan kia chính là cấp bậc tiên đan, sao có thể nói luyện là luyện được? Phất trần hất lên trời một cái, một đạo thái cực đồ hiện lên phía dưới tầng mây đen kịt. Sấm sét đánh xuống thái cực đồ, làm nổi lên từng đợt rung chấn. Thái cực đồ thì xoay tròn, đám mây đen trong nháy mắt bị âm dương nhãn của thái cực đồ hút vào bên trong, biến mất giữa trời đất. Bên trong sơn cốc, Bạch Kiều Thần thì toàn thân đen sì, đùng một tiếng, ngửa mặt lên trời, ngã lăn ra đất, trên người thì bốc lên từng luồng khói đen. Lý Bình An nói, khiêng nó về đạo quan đi. Thái Khảo Ninh Quyết đồng thanh đáp, vâng sư phụ. Lý Bình An quay người bay trở về, Thanh Vũ Thanh Tuyết vội vàng đuổi theo. Thanh Vũ thì cười lớn nói, sư phụ, chờ chúng con một chút. Cô nàng liền bay đến bên cạnh Lý Bình An, giang tay ôm lấy cánh tay của hắn. Lý Bình An thì bất lực nói, đều là đại cô nương cả rồi, mau buông ra. Thanh Vũ thì thẻ lưỡi, cười hì hì nói, không buông. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói, đều được người khác gọi là sư tổ cả rồi đấy mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy. Thanh Vũ thì bĩu môi nói, sư phụ, ta hối hận rồi. Nếu biết trước như vậy, ta sẽ không thu nhận các nàng nữa. Nghe các nàng gọi làm ta cảm thấy già đi bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, ba người Lý Bình An đã đáp xuống Tam Thanh Quan. Lúc này Thanh Vũ mới buông tay ra. Sau đó thì Thạch Hạo Ninh Khuyết khiêng Bạch Hiểu Thần, toàn thân đen sì, từ trên không trung hạ xuống, chạy về phía hậu viện. Thanh Vũ thì kéo Lý Bình An đi tới ngồi xuống trên ghế dựa dưới gốc cây đào. Đứng đằng sau bóp vai cho Lý Bình An, cười hì hì nói, sư phụ, chúng con ra ngoài chơi có được không? Lý Bình An thì đôi mắt lim dim trả lời, lúc nào cũng chỉ biết chơi thôi, tàng kinh các nhiều kinh như vậy mà các ngươi đọc xong hết rồi sao? Thanh Vũ thì buồn bực chu miệng nhỏ lên. Thanh Tuyết đi đến đứng bên cạnh Lý Bình An cười nói, sư phụ, người để chúng ta ra ngoài truyền đạo có được không? Tiện để giám sát xem đạo môn trong thiên hạ có làm ra những chuyện bừa bãi gì hay không. Lý Bình An thì trầm ngâm một lát cười đáp, vậy cũng là chuyện tốt. Thanh Vũ thì vui vẻ giơ ngón tay cái lên với cả Thanh Tuyết. Thanh Tuyết thì khẽ cười một tiếng. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận rung động, một con hạc vàng từ trên không trung bay ra. Lý Bình An và Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng nhau nhìn về phía của phi hạc. Giọng nói của Thẩm Nhị tiên sinh từ trong phi hạc truyền ra. Quán chủ, xin hãy kích hoạt viên châu ta lưu lại cho ngài. Thanh Vũ thì lẩm bẩm, Hân Duyệt tỷ tìm chúng ta làm gì? Lý Bình An đứng dậy khỏi ghế, xòe tay ra. Một viên ngọc màu trắng ngà như trân châu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn tiện tay ném viên ngọc ra ngoài. Viên ngọc rơi xuống trước mặt ba người, kêu bịch một tiếng, rồi hóa thành bụi phấn. Một lát sau thì không gian xung quanh vặn vẹo, bóng dáng hư ảnh của Triệu Hân Duyệt hiện lên. Hư ảnh của Triệu Hân Duyệt thở dài thi lễ, cười nói: bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì cũng cười nói đáp lễ: bái kiến Thâm Nhị tiên sinh. Thành Vũ, Thanh Tuyết cũng cười hì hì, chắp tay thi lễ: bái kiến Thâm Nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt bật cười thành tiếng: có phải chúng ta nghiêm túc quá rồi hay không vậy? Lý Bình An cười nói: không phải là vì quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau sao? Mà Hân Duyệt đột nhiên tìm ta có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong luận ngữ vẫn còn có chỗ không hiểu sao? Triệu Hân Duyệt nghiêm mặt nói: không phải là vấn đề luận ngữ. Lần này ta tìm quán chủ là vì có một chuyện muốn thông báo cho ngài một tiếng. Lý Bình An tò mò hỏi: chuyện gì? Chẳng lẽ Thánh Đường định gây chiến lần nữa sao? Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói: ngược lại không hề có chuyện đó. Chương 510: lời mời của Thẩm Nhị tiên sinh. Nói xong, Triệu Hân Duyệt hỏi ngược lại: đám Thanh Thạch, Thanh Thuần và Thanh Minh đã tiến vào ngũ giai chưa? Lý Bình An cười nói: cảnh giới hiện giờ đang lưu hành thì không giống với cảnh giới của đạo môn chúng ta. Có lẽ có điểm khác biệt về cảnh giới, nhưng mà thực lực chắc chắn đã đạt tới mức độ đó rồi. Triệu Hân Duyệt do dự một chút rồi hỏi: thực lực trong ngũ giai thế nào? Lý Bình An thì nghiêm túc trả lời: có lẽ là vô địch dưới siêu phàm. Triệu Hân Duyệt nở nụ cười: vậy thì tốt quá rồi. Lý Bình An nghi hoặc hỏi: sao đột nhiên ngươi lại quan tâm tới chuyện tu hành của bọn họ vậy? Triệu Hân Duyệt giải thích: bởi vì hãn hải bí cảnh sắp mở ra, thế hệ trẻ dưới 500 tuổi đều có thể tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Vốn dĩ người dẫn đội thư viện lần này hẳn là ta, chỉ là ta đã đột phá siêu phàm cảnh giới rồi, không thể tiến vào. Cho nên vì an toàn của đệ tử thư viện, muốn mời đám Thanh Thạch giúp đỡ chăm sóc một hai. Khóe miệng của Lý Bình An co giật một cái: thế hệ trẻ tuổi dưới 500 tuổi sao? Hình như ta cũng mới có hơn 30 tuổi thôi nhỉ? Hắn nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt nói: trong hán hải bí cảnh có cơ duyên gì? Triệu Hân Duyệt cười đáp: trong hán hải bí cảnh thì có nguyên trì. Tiến vào nguyên trì có thể tẩy luyện phục thân, còn có cơ hội quan sát biến hóa huyền bí của biển cả, từ đó thức tỉnh một loại kỹ năng thiên phú. Hai mắt của Lý Bình An sáng lên: tốt vậy sao? Triệu Hân Duyệt mang vẻ mặt ngưng trọng nói: đương nhiên kỳ ngộ này cũng sẽ có nguy hiểm. Trong hãn hải bí cảnh, chẳng những có hung thú viễn cổ khủng bố, còn có tranh đấu giữa các thế lực. Nếu như đám người Thanh Thạch tiến vào hãn hải bí cảnh, chắc chắn sẽ bị Thánh Đường nhắm vào. Lý Bình An thì âm trầm một tiếng rồi nói: ý ngươi nói là cảnh giới siêu phàm thì không cách nào tiến vào sao? Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu đáp: đúng như vậy. Lý Bình An mỉm cười: siêu phàm không cách nào tiến vào, tương đương với cảnh giới tối cao không quá ngũ giai. Ở giai đoạn kim đan kỳ, bọn họ đã từng chém giết ngũ giai rồi, chứ đừng nói đến hiện tại. Lý Bình An nói: Hân Duyệt, đợi ta hỏi bọn họ rồi sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu: được, nếu các ngươi muốn đi, ta sẽ đến Tam Thanh Quan để đón các ngươi. Lý Bình An xua tay: không cần phiền toái như vậy đâu, Phi Hạc sẽ chỉ dẫn cho ta đến chỗ của ngươi. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía con tiểu hạc màu vàng nhạt, khẽ gật đầu nói: được. Sau đó thì bóng dáng của Triệu Hân Duyệt dần dần biến dạng, rồi tiêu tán trong không trung. Thành Vũ thì lập tức hưng phấn kêu lên: sư phụ, chúng con được đi không vậy? Lý Bình An thì ho khan một tiếng rồi gọi: Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, mau tới gặp ta. Thạch Hạo, Ninh Khuyết chạy đến từ hậu viện, theo sau bọn họ là Bạch Hiểu Thuần, cả người cháy đen, bước đi lảo đảo. Thạch Hạo, Ninh Khuyết chạy đến trước mặt của Lý Bình An, cung kính chắp tay thi lễ: sư phụ. Bạch Hiểu Thuần thì lao vào giữa hai người, khóe miệng há ra để lộ ra hàm răng trắng: sư phụ. Lý Bình An thì nghiêm túc nói: vừa rồi Thẩm Nhị tiên sinh của thư viện truyền tin đến, nói rằng hãn hải bí cảnh ở ngoài Tây Vực sắp mở ra. Bên trong thì có linh trì, có thể tẩy luyện nhục thân, còn có cơ hội ngộ đạt được thần thông. Các người có muốn đi tranh phần cơ duyên này không? Bạch Kiều Thuần thì mừng rỡ, lập tức cao hứng kêu lên, muốn đi, muốn đi. Thạch Hạo thì cũng hưng phấn kêu lên, sư phụ, con vẫn luôn cảm thấy nhục thân của mình không đủ mạnh, có nơi tẩy luyện nhục thân đúng là quá tốt rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Ninh Khuyết thì cũng gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nghiêm túc nói, các người cần phải suy nghĩ thật kỹ, trong bí cảnh này tràn đầy nguy hiểm, chẳng những có hung thú, còn có cả người của thánh đường nhắm vào nữa, thậm chí có thể còn có người của các thế lực tranh cướp cơ duyên. Bạch Kiều Thuần thì vô thức rụt cổ một cái, nói thầm, vậy hay là thôi đi, ta cảm giác như bây giờ cũng rất tốt rồi. Ninh Khuyết thì nhíu mày hỏi, sư phụ, trong đó có siêu phàm cảnh giới không? Lý Bình An lắc đầu, không có. Thạch Hạo thì dương dương đắc ý kêu lên, không có siêu phàm thì sợ gì chứ, ba người chúng ta thì có thể quét ngang tất cả. Hai mắt của Bạch Hiểu Thuần lập tức sáng lên, không có siêu phàm sao? Hình như có hy vọng rồi đấy, có kẻ địch sư huynh sư đệ lên, có linh chỉ ta lên rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lý Bình An hỏi, các người thật sự muốn tiến vào sao? Mấy người đệ tử đồng loạt gật đầu. Lý Bình An cười nói, tốt, vậy vi sư sẽ mang các người đi gặp anh kiệt của các vực khác. Hả, ra ngoài chơi sao? Thành Vũ thì cao hứng kêu lên. Và các bạn thân mến, tập này thì kết thúc ở đây nha.